Cường thế đánh dấu. Chương 20:20, xen vào chuyện của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Thừa cởi áo sơ mi ướt sũng, sau đó đi tới phía sau bồn tắm, vặn nước lạnh, trong tích tắc, nước rửa sạch cảm giác khô nóng khắp người. Mái tóc rũ xuống cũng phủ lên vẻ hoang dại của nam nhân. Rõ ràng là em ấy đã nhìn tôi với ánh mắt đáng yêu đó khi chúng tôi hôn nhau. Nhưng em ấy vẫn từ chối tôi đánh dấu em ấy. Tần Chí Thừa ngẩng đầu lên, khóe môi bất giác nhếch lên. Cá nhỏ thật đáng yêu. Chưa bao giờ anh để bản thân anh phải chịu đựng dục vọng của mình vì một omega. Và thậm chí tắm nước lạnh cho sự bất bình này. Lúc Tần Chí Thừa từ phòng tắm đi ra, Sở Ngộ đã nằm trên giường ngủ thiếp đi. Chỉ thấy mèo con ôm lấy một quả bóng, thở nhẹ đều đều, thỉnh thoảng phát ra tiếng ọc ọc ọc, âm thanh trong mũi của mình. Tần Chí Thừa thận trọng đi tới bên giường. Anh đặt hai tay lên đầu Sở Ngộ, sau đó từ từ cúi xuống. Đầu tiên là khẽ khịt mũi, cuối cùng ghé vào trán Sở Ngộ nhẹ một cái hôn. Nhẹ đến mức Sở Ngộ có thể hầu như không cảm thấy nó. Ngủ ngon, cá nhỏ. Không ngờ, Tần Chí Thừa không làm gì, chỉ nhẹ nhàng nói lời chúc ngủ ngon rồi rời đi. Sau khi cửa đóng lại, Sở Ngộ khẽ mở mắt ra, nhìn căn phòng tối om, trong mắt hiện lên một tia rối rắm. Chật vật, hôn nhau rồi ngủ qua không phải thích nhau nên không có gì phải lo lắng. Dù sao Alpha cũng như vậy, chỉ cần đợi đến khi mất kiên nhẫn hoặc chơi chán. Nghĩ xong, Sở Ngộ thở ra một hơi dài, xoa xoa chiếc gối mềm rồi ngủ tiếp. Ngày hôm sau, Sở Ngộ tỉnh dậy vì đói. Cậu đứng dậy thay quần áo, định về nhà trước rồi ăn chút gì đó. Cậu không hề nương tay, coi nhà Tần Chí Thừa là khách sạn mà cậu có thể ở lại hay đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi Sở Ngộ vừa xuống lầu đã được Lợi Nhĩ đã đợi sẵn ở nhà hàng. Vì lợi ích của Omega nhỏ bé này, Sở Ngộ vui mừng hủy bỏ kế hoạch về nhà ăn sáng. Sau khi ngồi xuống, Lợi Nhĩ phục vụ cho Sở Ngộ một bữa sáng với vẻ mặt thất thần. Ngoài chuyên môn, Lợi Nhĩ còn chuẩn bị một đôi đũa cho cậu. Tần Chí Thừa lúc này đang đối diện trên bàn ăn, nhìn thấy Lợi Nhĩ rót trà đen vào chén Sở Ngộ, liền lười biếng khoanh chân ngồi trên bàn ghế, gõ ngón tay lên bàn. Lợi Nhĩ, cá nhỏ đau bụng đi thoải mái, rót cho em ấy một ly sữa nóng. Sở Ngộ sững sờ hai giây, ngẩng đầu liếc Lợi Nhĩ đang sững sờ, khóe mắt hiện lên, sau đó lại nhướng mắt nhìn Tần Chí Thừa, xấu hổ đến mức đổ mồ hôi hột. Đừng la hét, Tần Sở Thừa ngoác ngoác lỗ tai, cười cười không trả lời. Em vẫn luôn nhàn rỗi như vậy. Sở Ngộ gắp một miếng cá bỏ vào miệng, dường như chưa thấy Tần Sở Thừa mặc gì khác ngoài bộ Âu phục. Tần Chí Thừa bình tĩnh chạm vào nút vàng trên cổ tay áo, khẽ cười, nhẹ chớp mắt. Đương nhiên là anh bận, nhưng anh muốn ở bên em lâu hơn một chút. Sở Ngộ không biết nên cười hay nên khóc, nhưng cậu đã quá quen với những lời ngọt ngào mà Tần Chí Thừa thốt ra. Lúc này, trong nhà hàng yên tĩnh có tiếng chuông, bíp bíp không ngừng, giống như tiếng tin nhắn vậy. Sở Ngộ hơi giật mình, định thần lại mới nhận ra là điện thoại di động đổ chuông. Nghi hoặc lấy điện thoại di động ra, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt rõ ràng trở nên ảm đạm. Tay nắm chặt chiếc đũa trong vô thức, cậu lạnh toát cả người. Sau khi bị chế nhạo, cậu lại nhét điện thoại vào túi. Cá nhỏ, Tần Chí Thừa đột nhiên gọi một tiếng. Sở Ngộ nhướng mắt đỏ ngầu, cau mày hỏi, hôm nay em có dự định gì không? Tôi có thể nhờ tài xế đưa em đi. Không cần, đừng xen vào việc riêng của tôi. Sở Ngộ cáu kỉnh, nói gì cũng tự nhiên khó chịu. Tần Chí Thừa sắc mặt ngưng trọng, cố nặn ra một nụ cười. Tôi chỉ là muốn quan tâm em, không có chuyện gì khác. Sở Ngộ mím môi, nhìn thấy ánh mắt Tần Chí Thừa xẹt qua một tia mất mát, trong lòng có chút khó chịu. Hiện tại cũng không có tâm trạng giải thích nhiều như vậy, chỉ nói một câu cảm ơn rồi rời đi. Đi tới đường thi công, Sở Ngộ rời khỏi trang viên dừng một chiếc taxi ở ven đường. lên xe vội vàng báo một địa chỉ. Cả khuôn mặt đen lại khiến người lái xe sợ hãi không dám nhìn vào kính chiếu hậu. Một lúc sau, xe nhanh chóng lái vào một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố. Sở Ngộ nhìn tòa nhà cao chót vót trước mặt, thân hình duỗi thẳng, trong mắt có vẻ kinh tởm, thậm chí có thể bị một người mù nhìn thấy. Sở Ngộ nghiến răng miễn cưỡng bước vào tòa nhà. Vừa bước vào đã có một người đàn ông ăn mặc như thư ký bước tới. Dẫn anh lên tầng cao nhất của tòa nhà mà không nói một lời. Trong phòng thang máy chuyên dụng, Sở Ngộ sốt ruột quay đầu lại. Hỏi, làm sao vậy? Không nói điện thoại được sao? Người đàn ông không quay đầu lại. Chỉ là máy móc phun ra. Sở Tổng nói, tôi muốn gặp trực tiếp cậu. Nghe vậy, Sở Ngộ im lặng một lúc. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Vừa ra khỏi thang máy, trước mặt là một văn phòng khổng lồ. Bên trong là người mà Sở Ngộ không bao giờ muốn gặp trong đời. Mời vào, giọng một người đàn ông trung niên. Cánh cửa gỗ rắn chắc mở toang. Trong văn phòng toàn cảnh ba mặt bày ra đủ loại đồ cổ. Một luồng khí phách áp chế lao thẳng về phía hắn. Sở Ngộ lập tức nhíu mày khó chịu. Lại đây, người đàn ông trung niên trước mặt thản nhiên ra lệnh. Sở Ngộ không còn cách nào khác đành phải bước tới. Đã 5 năm kể từ lần cuối cùng cậu gặp lại cha của mình. Lúc đó cậu vừa mới từ cô nhi viện đi ra. Sau khi người đàn ông này làm mọi cách để tìm cậu thì cậu lại không cần. Lần đầu tiên không quan tâm đến cậu. Đã bao nhiêu năm rồi. Thế nhưng ném cho cậu tấm ngân phiếu. Cảnh cáo cậu đừng nói là người Sở gia. Hơn nữa còn bỏ đi không nhắc tới người cha đã khuất của mình. Khi Sở An Tuân nhìn thấy Sở Ngộ, liền đứng dậy tát vào mặt hắn một cái. Sau đó lấy ra một sấp ảnh ném lên bàn. Nghiêm khắc quở trách, tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Đừng ỉ lại, Sở Ngộ, hành động liều lĩnh bên ngoài. Trong ảnh là cảnh Sở Ngộ và Lục Vũ đánh nhau trong quán bar mấy ngày trước. Phải nói là góc người chụp rất tinh xảo. Bắt rõ được dáng người uy nghiêm của Hoa Nam. Sở Ngộ bị đánh quay đầu bỏ đi. Hắn nhìn Sở An Tuân một cái khinh thường. Nhổ một bãi máu xuống đất. Chết tiệt, nếu tôi biết, sẽ chẳng có gì hay ho khi đến đây. Không đợi Sở Ngộ trả lời, Sở An Tuân đã tiếp tục nở nụ cười nửa miệng. Hay là cậu nghĩ làm chuyện này có thể trở về Sở gia đi? Một Omega kém cỏi đã làm mất mặt Sở gia rồi. Nghĩ đến những chuyện không thực tế này, Sở An Tuân nói xong lấy trong ngăn kéo ra một sấp tiền đã chuẩn bị sẵn. Ném tới trước mặt Sở Ngộ. Lấy tiền này đi, thành thật với tôi. Sở Ngộ hất tung đống tiền mặt dưới chân. Quay đầu bỏ đi không nói một lời. Sở An Tuân tức giận đến tái mặt khi Sở Ngộ không thèm đếm xỉa đến mình. Hét vào lưng Sở Ngộ. Còn dám gây chuyện nữa thì đừng nghĩ đến chuyện ở lại Kinh Hải. Rời khỏi tòa nhà một cách tức giận. Sở Ngộ đấm vào tường vẻ mặt đầy tức giận. Nhưng mà lúc này, di động trong túi thừa dịp vang lên. Sở Ngộ không có tâm trạng trả lời liền cúp máy. Không bao lâu người đó lại gọi lại. Tên khốn kiếp nào đang nghe điện thoại? Không biết ta đang phiền phức sao? Tốt hơn hết ngươi nên vội vàng đi. Điện thoại im lặng trong chốc lát. Sau đó truyền đến giọng nói của một người đàn ông quen thuộc. Giọng điệu trầm thấp đầy vẻ quan tâm. Cá nhỏ, em đang ở đâu? Tần Chí Thừa làm sao biết được số di động của mình? Sở Ngộ cáu kỉnh vò đầu bứt tóc. Tôi ở bên ngoài làm sao vậy? Nghe điện thoại, Tần Chí Thừa cười nhẹ. Muốn gặp em, cách Trương.